Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1461, chương 1464, Thanos cần bị tu chỉnh. Trước tử vong không còn cách nào quản lý tất cả tử vong lĩnh vực. Khu vực này vậy thì thật là quần ma loạn vũ. Ngay cả Bôn Sam Đi loại này lâu bảo loa thần linh cũng dám nói mình là tử thần. Còn thừa lại miêu cầu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Rất nhiều tinh cầu, rất nhiều văn minh, hầu như đều có cùng mình chủng tộc tương ứng tử vong thần linh. Death đại tỷ làm vũ trụ ngũ đại thần chi một, làm multiverse cao cấp nhân vật mạnh mẽ. Nàng cũng không để bụng những thứ này. Đối với nàng mà nói, chỉ cần làm cho mục tiêu tử vong, cái này là được, là ai thúc đẩy cũng không trọng yếu. Nàng giống như là tập đoàn thầy cai, thủ hạ làm sao đàm luận hợp đồng, nói chuyện làm ăn nàng mặc kệ, chỉ cần một cái kết quả là được. Bởi vì nàng là tử vong đồ vật, không cần sinh mệnh có trí tuệ sợ hãi, càng không cần tín ngưỡng. Phía trước trăm triệu năm nàng vẫn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Có ở thiên ơi thân sau, hết thảy đều thay đổi. Hoặc có lẽ là vì đừng manh mối, vì để cho người hiểu biết ít đây gì biết tiền bối lợi hại. Thier khó có được phô bày mình một chút uy năng, chỉ là trong nháy mắt, sau đó thấy được cách làm của mình có điểm ngây thơ. Nàng liền thu về, hai vị Omniverse cấp đại lão không để ý, đối với các nàng mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Có thể Thier tử vong này đối với Marvel Thế giới tử vong tạo thành ảnh hưởng liền quá. Thể hiện ở Bôn Sam Đi loại này tóc thần trên người chính là tương đối hỗn loạn. Thể hiện ở Hela trên người đó chính là nằm trúng đạn. Bọn họ coi như tốt. Death đại tỷ so với vấn đề của bọn họ còn nghiêm trọng hơn gấp một vạn lần. Nàng lâm vào mình hoài nghi ở giữa. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tử vong có thể đạt được trình độ này. Vì thế nàng thu nạp quyền lợi, muốn để cho mình cũng thay đổi thành thia cái loại này toàn trí toàn năng chân chính là tử vong. Một đám thần hệ tử thần nhóm ngã huyết môi, tựa hồ cảm thấy từng cái giết chết bọn họ quá chậm. Tử vong đại tỷ đem hết thảy tử thần đều kéo vào thế giới của mình, muốn một lần đúng chỗ thử xem mình liệu có thể đạt được Omniverse cấp. Nàng thu nạp viễn siêu chính mình cực hạn năng lượng, kiến nhiều cắn chết voi. Những thứ này tử thần dựa vào mỗi người đối với tử vong lý giải. Lần thứ hai cho nàng một đòn nặng nề, tử vong đại tỷ triệt để hỗn loạn. Hiện tại chính cô ta cũng không biết mình đang làm gì rồi. Guth liền đuổi kịp như thế vừa ra tức cười trò khôi hài. Một gương mặt mập trên tất cả đều là phiền muộn. Ở loại nguy cơ này trước mặt, Asad đã không trọng yếu. Hela cũng có cũng được, không có cũng được. Quan trọng là giải quyết phiền toái trước mắt. Tới một cái nữa Omniverse cấp, Nam Multiverse liền triệt để rối loạn. Tuyệt đối không thể để cho tử vong thành công. Chỗ dựa của mình chính là Omniverse cấp. Nàng quá rõ đẳng cấp này uy năng rồi. Nhiều khẳng định không bằng thiếu một cái. Hoàn toàn không cần thiết trợ giúp tử vong đại tỷ thăng cấp. Nàng nghĩ tới biện pháp chính là làm cho tất cả trở lại vị trí cũ. Còn như Thier về sau trở lại khoe khoang, đó là lần sau sự tình. Tỉnh lại tử vong, làm cho Marvel Thế giới tử vong quy tắc một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ tích ở giữa. Từ đầu nguồn hạ thủ, Ghost làm không được. Thier quá mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ là một hình chiếu tản ra nhỏ bé ảnh hưởng để nàng thúc thủ vô sách. Trừ phi đồng cấp xuất thủ, có thể Daisy cái tên kia cũng không biết chạy cái nào đi chơi. Goose đích phương pháp xử lý liền là hậu kỳ tu chỉnh. Mà cụ thể tu chỉnh biện pháp liền là rất nhiều điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm xuất hiện N. Lần, đã sớm đứng đầy đường kiều đoạn. Nàng chuẩn bị phái người đi cảm hóa tử vong, dùng yêu tới tu chỉnh tất cả. Yêu cũng chia người, các nàng những người đi đường này chưa từng làm cho. phải tìm được chuyện này một cái khác. Nhân vật chính, tử vong người yêu, Thanos, nguyên bản Deadpool cũng tương đối thích hợp. Nhưng Gus suy nghĩ đến Deadpool có lão bà có con nít, cho nên vẫn là tìm Thanos ha. Cái gì? Thanos không thương tử vong? Không quan hệ này, nàng biết nghĩ biện pháp làm cho Thanos một lần nữa tìm về mình yêu. Tu chỉnh không được thia, còn tu chỉnh không được Thanos sao? Thanos rất cô độc, cũng rất buồn chán. Hắn ở Multiverse rất nhiều đồng vị thể đều bị Ultimate Nullifier mạt sát. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn cùng Goose không sai biệt lắm. Bọn họ cũng không có mình đồng vị thể, đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Từ một khía cạnh đã nói, cùng AA, Daisy, Merlin, Living Tribunal tình huống của bọn họ không sai biệt lắm. Mình chính là duy nhất, chính là toàn bộ, đã từng điên cuồng mê luyến tử vong, yêu đến tận xương tủy. Khi đó Thanos nguyện ý vì tử vong là một chuyện gì? Có lẽ đế vương Thanos trở về đến bây giờ thời gian này điểm, trở lại xa xôi đi qua, bắt đầu lại Thanos đối với tử vong cảm tình rất nhanh tiêu tán. Hắn nhìn thấu trong đó bản chất, hắn yêu tử vong, ái là quá trình kia, mà không phải quy tắc đồ vật hình thành người kia tính hóa thân. Đã từng, hắn cho rằng tử vong chính là tất cả, cho rằng tử vong là thế gian tuyệt vời nhất đồ đạc. Sinh mệnh có trí tuệ, tại sao muốn cự tuyệt phần lễ vật này đâu? Thứ tốt sẽ cùng hảo bằng hữu chia sẻ. Tàn sát Titan tinh là bởi vì hắn yêu viên tinh cầu này. Yêu trên viên tinh cầu này mọi người, giống như là bạn của đem mình giới thiệu cho người nhà giống nhau. Hắn cũng quản gia người đưa đi cùng tử vong gặp mặt. Cái này với hắn mà nói là đối với người nhà một loại mỹ hảo mong ước. Mà hành động của hắn chính là tiễn chúc phúc một loại ngoại tại thể hiện. Thời gian rất lâu, hắn đều dừng lại ở người nào là bằng hữu ta. Ta sẽ đưa người nào chúc phúc giai đoạn. Đoạn thời gian đó cực kỳ khoái lạc. Tiễn chúc phúc tiễn ấm áp. Hắn mừng rỡ như là một cái 500 kg mập mạp. Hiện tại hắn mê mang. Đơn thuần tiễn ấm áp. Tiễn chúc phúc hình thức hơi quá với hẹp. Không còn cách nào thể hiện tại cảm tình chân thực của mình. Chính mình tựa hồ phải làm một ít càng có ý nghĩa sự tình. Mê man trong khoảng thời gian này vẫn bao quanh Thanos. Chuyện muốn làm đều làm qua. Đần độn vô vị. Bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Ở Goose tìm tới Thanos trước. Hắn còn đang đối với mặt trời chiều đờ ra. Mặt trời chiều trong nháy mắt biến thành âm u sâu thẳm trên không. Bốn phía trống rỗng. Ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Trên, nhìn không thấy thiên. Dưới, sờ không tới mà. Thanos phi thường chấn định. Hắn hào chỉnh dĩ hạ hướng nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó hắn chợt nở nụ cười. Người này chẳng lẽ là người bị bệnh thần kinh? Goose bị Thanos không theo sáo lộ xuất bài nho nhỏ giật mình một bà. Nguyên bản thuyết phục giáo dục phải sửa chữa. Nàng lúc này khởi động đệ nhị bộ phương án. Xuất ra một cái màu đỏ nơ con bướm. Đây là Goose chế tạo siêu cấp đổi giọng khí. Dùng thanh âm của mình không thích hợp. Cho dù đối phương không biết nàng. Có thể một phần vạn bị muộn thu nợ nần làm sao bây giờ? Thanos na nhưng là một cái hung ác loại người. Goose đem đổi giọng khí điều chỉnh một cái. Nàng quyết định dùng Daisy thanh âm. Ngươi có bản lãnh tìm nàng tính sổ đi. Loại này đổi giọng khí không phải đơn giản đổi giọng, càng là một loại cấp độ sâu quy luật bắt chước. Chí ít ở Thanos nghe tới, truyền tới bên tai thanh âm lớn, mờ mịt, như là từ thế giới bổn nguyên trung vọng lại, từ bỏ mấy cái chân chính đại lão. Thanos kiến thức ở Multiverse chứa nhiều cường giả chung đều là số 1 số 2. Tự thân ánh mắt cực cao, rất nhiều bí ẩn cũng không biết hắn là từ đâu biết. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện cái thanh âm này không giống tầm thường. Đây là vượt qua Living Tribunal, vị khắp cả multiverse trên một cái vĩ đại tồn tại, thu hồi nguyên bản mãn bất kinh tâm. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.